Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, lại gặp vua màn ảnh, chương 107 lại gặp vua màn ảnh. Trần Tấn tại cửa hàng bên trong đánh xong thẻ, vừa mới chuẩn bị đi theo Trương Diệp đi vào mở họp sáng sớm, chợt nhận được điện thoại, là Kỳ Húc Quang đánh tới. Hỏi hắn có thể hay không lập tức an bài một chút, tìm Ngô Đức Dân tới ký hợp đồng, bởi vì hắn hôm nay là lâm thời đến Đông Giang thành phố sân bay tiếp một khách hộ. Sau đó còn muốn cùng một chỗ trở về Kim Dương thành phố. Ở giữa có đại khái 1-2 giờ đứng không, liền chuẩn bị trước tiên đem hợp đồng ký. Tuy nói cái này tờ đơn tại sau khi ký kết, Ngô Đức Dân cũng không có thúc giục qua ký hợp đồng giao phòng khoản loại hình sự tình. Hiển nhiên cũng là không vội. Bất quá đối với Trần Tấn tới nói, hôm nay ký hợp đồng lại là không có gì thích hợp bằng. Đây chính là 26 vạn công trạng đâu. Cái này đơn hợp đồng một ký, hắn chỉ cần đem số lẻ cùng lên đến tháng 12 hàng tháng bảng xếp hạng lại ổn. Thế là Trần Tấn nói với Trương Diệp một tiếng về sau, liền bắt đầu liên hệ Ngô Đức Dân. Ngô Đức Dân nghe xong Kỳ Húc Quang đến Đông Giang, vui vẻ đáp ứng, mà lại công ty của hắn ngay tại trung tâm thành phố, cách Hoàn Vũ trung tâm rất gần, rất dễ dàng. Cùng hai bên đều liên hệ tốt về sau, Trần Tấn liền rất bất đắc dĩ vội vã bước lên xe buýt. Ngay cả họp sáng sớm cũng không lo lắng tham gia, bắt đầu chú định bôn ba một ngày. Mặc dù bây giờ là đi làm cao phong, Trần Tấn trên đường lung lay hơn một giờ mới đến tổng bộ. Cũng may Kỳ Húc Quang cũng là cao hơn nhanh trước cho hắn gọi điện thoại. Chỉ bất quá chờ Trần Tấn đến tổng bộ thời điểm, Kỳ Húc Quang cũng đã từ Kim Dương thành phố đuổi tới Đông Giang thành phố. Cái chênh lệch này để Trần Tấn có chút bất lực nhả rãnh. Đông Giang thành phố hỗn loạn chỉ số đã liên tục nửa năm chế bá toàn quốc, vững vàng nghiền ép đã từng Chán Thành, Lên Kinh thị cùng Đông Hải thị. Cái này chính phủ thành phố tu tàu điện ngầm tuần tự cũng là gặp quỷ. Hắn nghĩ đến, rõ ràng là phía Tây nhiều người, cư xá nhiều, tối hỗn loạn. Nhưng là đầu thứ nhất đường xe lửa đường lại vẫn cứ hướng phía Cát Vàng Đại học thành bên kia đi. Một đường nhà máy cùng đất hoang, ngược lại là tiện nghi dọc tuyến những cái kia một tay tòa nhà. Rõ ràng vị trí kém muốn chết, nhưng bởi vì một đầu đất đường dây xe lửa thi công, ngược lại bán được phong sinh thủy khởi. Lắc đầu, những chuyện này cùng hắn Trần Tấn cũng không có quan hệ gì. Vẫn là an tâm đem trong tay sự tình làm tốt đi. Hắn bước nhanh tiến thang máy, đi tới ký kết trung tâm. Trương Thành Lan thấy một lần Trần Tấn, cười nói, tiểu Trần, lại tới ký hợp đồng nha. Trần Tấn gật gật đầu, lại muốn phiền phức Trương tỷ á. Ha ha, chưa nói tới phiền phức. Đúng, ta nghe nói hôm qua các ngươi hàng tháng tụ hội, toàn bộ Đại Bắc khu đều bị một mình ngươi rót đổ rồi. Trương Thành Lan hiếu kỳ nói. Trần Tấn sững sờ, không nghĩ tới vấn đề này truyền nhanh như vậy. Nhìn đến cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, quả nhiên không giả nha. Đại Bắc khu lần này mặt mũi xem như triệt để vứt sạch. Nhưng đây là tại tổng bộ, cũng không phải tối hôm qua cái kia trường hợp. Thối đắc ý là không được, cho nên hắn chỉ là cười nói, kỳ thật ta hôm qua cũng uống đến không sai biệt lắm. Trương Thành Lan gặp hắn không có phủ nhận, liền biết tám thành là chuyện thật, một đám phụ nữ cũng đều cười lên, chỉ bất quá đồng thời còn tại ký kết trung tâm, liền có mấy cái Đại Bắc khu người đại diện, trên mặt khó coi, vấn đề này sáng sớm hôm nay liền trong công ty truyền ra. Rốt cuộc Đại Bắc khu tháng này xuất tẫn danh tiếng, cuối cùng bị người khác toàn rót nằm sấp, kịch quá đủ, gặp mấy cái Đại Bắc khu người đại diện hơi có chút không vui. Trần Tấn cũng không để ý, cố lấy mình điền xong ký kết đơn giao cho Trương Thành Lan. Trương Thành Lan tiếp đi tới nhìn một chút, hoảng sợ nói, thu thuê 26 vạn, 13 triệu tổng giá trị. Bị nàng cái này một hô, ký kết trung tâm bên trong vô luận là đánh đơn viên vẫn là cái khác người đại diện. Đều cùng nhau nhìn sang, Trần Tấn lúng túng nói, Trương tỷ, cái này không có gì a, cái này còn gọi không có gì nha. Từ lúc hạn mua hạn vay chính sách ra về sau, loại này đại đan bao lâu đều không ra một cái. Ta nhớ được trước đó lớn nhất một đơn thu thuê mới 15 vạn. Nhưng là tổng giá trị lại đến 1.800 vạn. Trương Thành Lan nói, cái khác đánh đơn viên cũng nhao nhao phụ họa. Vạn sách công ty tất cả tờ danh sách đều là các nàng qua tay. Cho nên tổng giá trị nhiều ít, thu bao nhiêu tiền, các nàng lại biết rõ rành rành. Nữ nhân bát quái chi tâm đại khái liền là như thế tràn đầy. Người đại diện sau khi ký hợp đồng xong, có thể kiếm bao nhiêu tiền là các nàng nói chuyện say sưa sự tình. Mà lại đây cũng là các nàng đánh giá một cái người đại diện biết hay không sự tình tiêu chuẩn một. Trong, tỉ như Trần Tấn dạng này, nếu như đến ký hợp đồng lại cái gì biểu thị đều không có, tự nhiên sẽ bị dán lên, keo kiệt, nhãn hiệu. Trương Thành Lan chế nhạo nói, tiểu Trần, thu 26 vạn, buổi trưa hôm nay chuẩn bị xin mọi người ăn cái gì? Các ngươi nói địa phương, ta mời khách liền phải, dù sao ta kiếm bao nhiêu tiền lại lừa không được các ngươi. Trần Tấn cười khổ, giả bộ ủy khuất, lại chọc cho một đám người cười ha ha. Cái khác đến giao tư liệu người đại diện, từng cái lớn khu đều có, mới vừa rồi còn chỉ là Đại Bắc khu mấy người để ý Trần Tấn. Hiện tại như thế một hô, những người khác cũng đều không thể không đối Trần Tấn vài phần kính trọng. Hôm nay mới là số 1 a, liền đã 26 vạn công trạng doanh thu. Không nói đến có thể hay không giết tiến hàng tháng bảng xếp hạng phải xem tờ đơn số lượng. Chỉ riêng cứ như vậy một đơn, tiền mặt là đã thực sự bị hắn kiếm tiến trong túi. Không phải do bọn này người đại diện không hâm mộ, mà lại Trần Tấn là tháng trước hàng tháng thứ nhất, vẫn là cuối cùng 10 ngày đột nhiên bộc phát. Này đã bị rất nhiều cửa hàng trưởng coi như dốc lòng án lệ cho người đại diện tuyên truyền qua. Hiện tại lại là như thế một chút. Ở đây rất nhiều người đại diện đều sinh ra kết giao ý nghĩ. Rốt cuộc làm nghiệp vụ đúng là có kinh nghiệm cùng kỹ xảo tồn tại. Có thể cùng công trạng tốt người đại diện nhiều giao lưu. Đối bọn hắn cũng là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, hỗn người tốt duyên không phải. Người tốt. Ta là lớn nam khu Giang Hải cửa hàng người đại diện. Ta gọi, ta là đi đi khu người đại diện. Ta gọi, lập tức, liền có mấy cái người đại diện đến Trần Tấn bên người. Đưa ra danh thiếp của mình. Trần Tấn đối mặt với bỗng nhiên vây tới đám người. Trong lòng có chút đắc ý. Cũng hơi xúc động, chỗ làm việc. Nói xong lời cuối cùng đơn giản danh lợi hai chữ thôi. Ngay tại hắn không biết giải quyết như thế nào tình huống này lúc. Điện thoại di động vang lên. Là Kỳ Húc Quang đến. Không có ý tứ. Hộ khách đến. Ta đi trước tiếp một chút. Trần Tấn lập tức dứt bỏ một đám người trượt. Hắn là trực tiếp hạ đến trong ga ra tầng ngầm đi đón Kỳ Húc Quang. Bởi vì hắn cảm thấy Kỳ Húc Quang là cái đáng giá hắn hoàn toàn hạ thấp tư thái hộ khách. Không nói những cái khác. Chỉ là 3.000 vạn giá cả hạn mức cao nhất, liền hoàn toàn có thể nói rõ vấn đề. Quả nhiên, khi kia chiếc Rolls Royce huyễn ảnh chậm rãi lái tới thời điểm. Coi như sớm biết Kỳ Húc Quang xuất thân giàu có, nhưng Trần Tấn vẫn là bị hung hăng rung động một chút. Ngồi loại xe này, rất nhiều tình huống hạn liền chưa chắc là có tiền không vấn đề tiền. Không có đem đối ứng thân phận bối cảnh. Rolls Royce cũng quá rêu rao một điểm. Nhìn đến, Kỳ Húc Quang tại Kim Dương thành phố năng lượng, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Kỳ Húc Quang trông thấy Trần Tấn về sau liền xuống xe. để lái xe mình đi tìm chỗ đậu chờ đợi. Sau đó hướng Trần Tấn hô, "Tiểu Trần, ngươi tốt a." Trần Tấn gặp hắn xuống xe, không khỏi lại là sững sờ. Hôm nay Kỳ Húc Quang chẳng những là ngồi Rolls-Royce tới, hơn nữa còn là một thân thịnh trang, trực tiếp liền có thể tham gia tửu hội tạo hình. Kỳ Húc Quang gặp hắn sững sờ, đoán được nguyên do, cười nói, "Đừng ngẩn người, cái này áo liền quần là ta kết hôn thời điểm bán. Xe cũng là mướn được, bởi vì hôm nay muốn tiếp hộ khách trọng yếu hơn, cho nên chỉ có thể nện một chút tiền vốn xuống dưới." Trần Tấn cười nói, "Ta nếu là có một ngày cũng có thể ngồi lên Rolls-Royce liền tốt. Quá uy phong, kia một hồi ký xong hợp đồng, ta đưa ngươi lại mặt trong tiệm." Ha ha, Kỳ Húc Quang hiền hòa cười nói, Trần Tấn cùng hắn một đường tán gẫu, dẫn lên ký kết trung tâm, dẫn Kỳ Húc Quang tiến ký kết thất, chủ thuê nhà cũng nhanh đến. Chờ một lát, Trần Tấn nói, nào biết hắn lời còn chưa dứt, Ngô Đức Dân liền đã gõ cửa tiến đến. Hai cái này vua màn ảnh cấp bậc nhân vật, lại một lần nữa ngồi đến cùng một chỗ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN